Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1070, C1070, hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cường giả hoàng thất thấy sáu cường giả thần cảnh vậy mà cũng không ngăn được một kiếm của Diệp Phàm. Ai nấy đều cảm thấy khó tin mà sáu cường giả thần cảnh này cũng nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt khó tin. Bọn họ không ngờ rằng, tên hộ quốc thần tướng này tuổi còn trẻ như vậy mà thực lực đã đáng sợ như thế. Hôm nay, tất cả các người đều phải chết. Tôi muốn anh quốc các người hoàn toàn diệt vong. Diệp Phàm quát lên từng chữ. Muốn anh quốc của ta diệt vong, ngươi cũng thật lớn lối. Lúc này, một người đàn ông trung niên có bộ râu cá chê, gò má cao, đôi mắt tam giác mặc hoàng bào bước ra. Ông ta là quốc chủ của anh quốc. Người Long Quốc, một mình ngươi mà cũng muốn diệt anh quốc ta. Ngươi nghĩ anh quốc ta không còn ai sao? Quốc chủ anh quốc nhìn Diệp Phàm uy nghiêm quát. Anh quốc các người còn người nào khác à? Diệp Phàm khinh thường nói. Bỗng nhiên, trên trời vang lên một tiếng sấm. Ngay sau đó, một ánh kiếm đáng sợ xé rách không gian bay ra, nó sáng như ban ngày, bay thẳng về phía Diệp Phàm. Uy lực một kiếm này vô cùng lợi hại, lại ấn chứa linh khí, hiển nhiên là công kích do người tu hành ra tay. Ánh mặt Diệp Phàm khẽ khựng lại, chém ra một kiếm chống lại ánh kiếm này. Một tiếng vang lớn vang lên, Diệp Phàm chém nát ánh kiếm này, nhưng cơ thể lại bị đẩy lùi mấy bước. Oanh, sau đó lại có một tiếng gầm nữa vang lên, một móng vuốt khủng bố xuất hiện từ không trung chộp lấy hắn. Diệp Phàm lại vung kiếm ra chặn móng vuốt sắc bén, nhưng lại xuất hiện một bàn tay trắng to lớn khác, từ trên trời rơi xuống áp chế hắn. Oanh một tiếng, cơ thể Diệp Phàm bị nổ lui về sau, móng vuốt sắc bén và bàn tay toàn bộ đều biến mất. Lúc này, ba bóng người xuất hiện ở nơi này. Ba người này, người đầu là một người đàn ông trung niên tay cầm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng. Người thứ hai là một người đàn ông cơ bắp có râu quai nón, ánh mắt dữ tợn, hơi thở tà ác. Người còn lại là một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu trắng toát ra khí chất siêu phàm thoát tục, tạo cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt, tựa như thần linh giáng thế. Ba vị công chủ, cuối cùng các vị cũng tới. Quốc chủ anh quốc nhìn này ba người kêu lên, ba người đúng là ba công chủ của Y Thế Thần Cung, Bát Kỳ Thần Cung và Thiên Chiếu Thần Cung. Ba người họ đã vượt qua phạm trù võ đạo, đạt tới trình độ người tu hành. Không ngờ Long Quốc lại sinh ra được thiên tài như ngươi, công chủ Thiên Chiếu Thần Cung nhìn Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Dám đổi địch với anh quốc, giết, công chủ Bát Kỳ Thần Cung đầy sát khí quát. Ba người chúng ta đã lâu không ra tay. Không ngờ hôm nay chúng ta cùng nhau ra tay là để đối phó với một hậu bối trẻ tuổi, công chủ Y Thế Thần Cung lạnh nhạt nói. Xin ba vị công chủ ra tay giết chết thằng nhãi này, quốc chủ anh quốc nhìn ba vị công chủ cầu xin. Cách chương.